Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 416. Không phụ vẻ đẹp của phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dật khẽ cười, nói, nay Giang Cửu nương hẳn nên gọi là Lăng Vương Thái Phi. Bà ấy và Giang gia thực sự có quan hệ căng thẳng hay không? Ta không thể khẳng định, nhưng kể từ khi chúng ta phát hiện Giang gia có khả năng chính là thế lực đứng sau, ta đã lập tức phái người tới phong địa của Lăng Vương để giám sát. Quả thực chưa từng thấy Giang gia có bất kỳ liên hệ rõ ràng nào với Lăng Vương hoặc Lăng Vương Thái Phi. Trừ phi mối liên hệ đó vô cùng bí mật, đến mức ngay cả người của Tiêu Dật cũng không thể phát hiện. Từ Tĩnh gật đầu, nói, bất kể mối quan hệ giữa Giang gia và Lăng Vương cùng Thái Phi thế nào, hiện giờ Giang gia đã phản bội. Nếu trong tay họ có huyết mạch của hoàng tộc họ Ngụy, chắc chắn sẽ mang lại lợi thế lớn. Ta đoán, dù họ muốn phò trợ Hưng Vương hay Lăng Vương, nhất định sẽ tìm cách đưa người đó về bên mình. Chính xác, Tiêu Dật gật đầu, giọng nói ấm áp, đừng lo, từ khi phát hiện Giang gia đang âm thầm củng cố thế lực, ta và Thánh Thượng đã bí mật phái người tới phong địa của Hưng Vương và Lăng Vương, âm thầm đưa họ về Tây Kinh. Sáng nay ta nhận được thư báo, người của chúng ta đã kiểm soát được Hưng Vương và Lăng Vương mẫu tử, hiện đang trên đường trở về Tây Kinh. Phong địa của Hưng Vương gần Tây Kinh hơn, khoảng nửa tháng là tới. Còn phong địa của Linh Vương xa hơn, dự kiến mất hơn nửa tháng. Như vậy, trước khi hai người họ đến Tây Kinh, vẫn có khả năng bị Giang gia đoạt đi. Chỉ khi họ an toàn xuất hiện tại Tây Kinh mới thực sự khiến người ta yên tâm. Từ Tĩnh đang cúi đầu trầm tư, bỗng một bàn tay thô ráp mang theo vết chai nhẹ nhàng chạm lên lông mày nàng. Nàng hơi sững người, ngẩng đầu lên liền chạm vào đôi mắt đen dịu dàng của người trước mặt. Tiêu Dật mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói trầm ấm, đừng lo lắng, có ta ở đây. Mọi việc sẽ ổn cả. Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng và Trường Tiếu. Đôi mày này, không cần cau lại như vậy nữa. Nàng cau mày sao? Từ Tĩnh theo phản xạ định đưa tay chạm lên trán mình, nhưng lại chạm phải tay của Tiêu Dật vẫn đang đặt nơi chân mày của nàng. Nàng ngẩn ra một chút, sau đó khẽ cười bất lực, nắm lấy bàn tay to lớn ấy, nói, xảy ra chuyện như vậy, người bình thường ai mà chẳng lo lắng. Ta hôm nay mới biết tất cả mọi chuyện, giờ mới bắt đầu lo nghĩ, như vậy đã là chậm rồi. Ta lo không biết sau này có còn sống những ngày yên bình như thế này không. Nhưng ta càng lo lắng hơn chính là chàng. Dù gì, người trực tiếp đối mặt với quân phản loạn chính là Tiêu Dật. Trong mắt Tiêu Dật ánh lên chút dao động khó nhận ra, nhưng nụ cười trên môi lại càng ôn nhu, dịu dàng hơn. Ở nhà còn có nàng và Trường Tiếu, nàng không cần lo cho ta. Dù ta đi đâu, nhất định sẽ cố gắng quay về bên cạnh hai mẹ con nàng. Lời nói này cùng ánh mắt của Tiêu Dật khi nói, dường như có chút khác thường. Nhưng vì hôm nay Từ Tĩnh đã tiếp nhận quá nhiều thông tin, trong đầu nàng vẫn còn đang nỗ lực sắp xếp lại mọi chuyện, nên tạm thời không nhận ra điều bất thường nơi Tiêu Dật. Nhìn thê tử đang chìm trong dòng suy nghĩ, Tiêu Dật khẽ cười bất đắc dĩ, ánh mắt đầy yêu thương dừng lại trên nàng thật lâu. Hắn thấp giọng nói, không còn sớm nữa, chúng ta tắt đèn nghỉ ngơi thôi. Mặc dù đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng đêm ấy, Từ Tĩnh vẫn ngủ rất ngon. Mỗi khi nằm bên Tiêu Dật, lòng nàng luôn cảm thấy an yên, giấc ngủ cũng sâu hơn. Sáng hôm sau, khi Từ Tĩnh tỉnh dậy, mặt trời bên ngoài đã lên cao. Bên giường, chỗ của Tiêu Dật như mọi khi đã trống không. Nàng hơi ngẩn người, theo thói quen định gọi Xuân Dương, nhưng vừa mở miệng lại nhớ ra tối qua mình cùng Diêu Thiếu Doãn ra ngoài phục kích Hoa Văn, không đưa Xuân Dương theo. Nàng dừng lại, vén chăn bước xuống giường. Lúc này, cửa phòng chợt được đẩy nhẹ, Tiêu Dật đã mặc chỉnh tề bước vào. thấy nàng, mắt hắn khẽ cong lên, giọng nói trầm ấm, tỉnh rồi. Từ Tĩnh chớp mắt nhìn hắn, hỏi, giờ đã là lúc nào rồi? Hôm nay chúng ta không phải sẽ về Tây Kinh sao? Sao không gọi ta dậy sớm hơn? Không cần vội, Tây Kinh vừa mới ổn định lại sau loạn lạc. Người trong thành hẳn đang bận rộn xử lý hậu quả. Chúng ta về trễ một chút cũng không sao. Tiêu Dật đi tới, ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Ánh mắt đen láy nhìn nàng chăm chú, như thể nhìn thế nào cũng không đủ. Hắn khẽ nói, giờ còn chưa đến giờ Tỵ, khoảng 9 giờ sáng, nàng có muốn ngủ thêm chút nữa không? Đã gần giờ Tỵ rồi. Từ Tĩnh liếc hắn một cái, có chút không vui, trách, ta đã ngủ đủ rồi. Lại nói, giờ không phải đang ở nhà, dù ta có ngủ nướng cũng là chuyện nhà mình. Bây giờ đang ở bên ngoài, Triệu Cảnh Minh cũng ở đây. Nếu bị hắn biết ta thích ngủ nướng, sau này nhất định sẽ lấy cớ đó mà cười nhạo ta. Từ Tĩnh từ lâu đã cảm thấy rằng, người đàn ông này dường như lúc nào cũng không có giới hạn trong việc chiều chuộng nàng. Như thể muốn biến nàng thành một trường tiếu khác để bản thân cảm thấy hài lòng. Tiêu Dật khẽ cười, đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc hơi vểnh lên của nàng vì ngủ. Nói, hắn dám cười nhạo nàng, ta sẽ thay nàng báo thù. Hắn không dám đâu. Nói xong, dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt hắn sáng lên. Đột nhiên nảy ra một ý, lần này nàng đi ra ngoài không mang theo tỷ nữ. Bên cạnh chẳng có ai hầu hạ, vậy để ta hầu hạ nàng. Thế nào? Người đàn ông vốn luôn trầm ổn này hiếm khi nổi hứng. Vừa nói xong liền đứng dậy, bước ra ngoài gọi tiểu nhị mang đồ dùng rửa mặt đến. Khóe miệng Từ Tĩnh giật giật, khi đồ dùng được mang vào, nàng cố ngăn cản người đàn ông đang tràn đầy hào hứng kia. Nghi hoặc nhìn hắn, nói, Tiêu Nghiễn Từ, từ nhỏ đến lớn chàng chưa từng hầu hạ ai, đúng không? Chàng có làm được hay không cũng là một vấn đề. Những việc nhỏ này, ta tự làm là được rồi. Tuy nhiên, người đàn ông nào đó chẳng màng đến lời từ chối của nàng. Vẫn lượn lờ bên cạnh, dù Từ Tĩnh không cho hắn hầu hạ, hắn cũng tìm cách đưa khăn, đưa nước, như thể chỉ muốn khẳng định sự hiện diện của mình. Từ Tĩnh thực sự nghi ngờ, chẳng lẽ Tiêu Dật vừa bị bãi chức, giờ biến thành một kẻ nhàn rỗi. Đến khi nàng định thay y phục, hắn còn bám lấy nàng, nhất quyết muốn giúp nàng thay đồ. Từ Tĩnh thực sự không còn cách nào khác, đành nén chút ngượng ngùng, giang tay ra, cố gắng tự tưởng tượng mình là một khúc gỗ, để người đàn ông dường như quay về thời thơ ấu của mình hào hứng nghiên cứu cách giúp nàng mặc y phục. Cũng may, Tiêu Dật không đến mức nổi hứng muốn thay cả áo trong và tiểu y của nàng. Khi hắn cúi người xuống, giúp nàng buộc dải áo của chiếc cổn váy đến ngang ngực, Từ Tĩnh ngửi thấy hương thơm thanh nhã quen thuộc từ hắn. Bất giác thấp giọng hỏi, Nghiễn Từ, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Người đàn ông này cư xử khác thường như vậy, nàng dù có chậm hiểu cũng nhận ra điều bất thường. Động tác của Tiêu Dật thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong giây lát, hắn liền trở lại như thường. Hắn khẽ đáp, không có gì. Đôi tay hắn, so với những người đàn ông khác, thật sự rất linh hoạt. Nghiên cứu một lát, hắn đã tìm ra cách buộc dải áo, chỉ trong chốc lát đã thắt xong. Sau đó, hắn đứng trước mặt Từ Tĩnh, không chớp mắt nhìn thành quả của mình, khóe môi khẽ nhếch lên. Không tệ, không làm mất mặt phu nhân của ta. Nghe câu nói đầy chua chát của hắn, Từ Tĩnh cạn lời, mặt không cảm xúc đáp, nhưng chàng đã làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của ta rồi. Tiêu Nghiễn Từ, lần sau ta còn chiều theo chàng làm chuyện nhàm chán này. Ta chính là một kẻ ngốc, một bộ y phục bình thường, ngày thường nàng chỉ cần vài phút là thay xong. Vậy mà bị hắn kéo dài gần một khắc, hai tay nàng giang ra suốt thời gian dài, đến mức mỏi như, tưởng như không còn là tay của mình nữa. nhìn dáng vẻ tức tối của Từ Tĩnh, nụ cười trên mặt Tiêu Dật lại càng rạng rỡ. Đúng lúc nàng không thể chịu nổi nữa, đá hắn một cái rồi định bỏ đi. Tiêu Dật đột ngột nghiêng người tới, ôm chặt lấy nàng, giọng nói trầm thấp: "A Tĩnh, ta có chuyện muốn nói với nàng, nàng có thể hứa với ta, đừng giận được không?" Tim Từ Tĩnh khẽ đập nhanh một nhịp, thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến rồi. Bề ngoài, nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt đáp: "Chàng cứ nói đi." Sau khi nghe xong những lời Tiêu Dật nói, sắc mặt Từ Tĩnh biến đổi liên tục. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cơn xúc động, muốn đá kẻ đang ôm mình ra tận trời xanh, để hắn biến thành một ngôi sao lấp lánh. Dám giấu nàng chuyện lớn như vậy mà còn mong nàng không giận. Mơ đi, tháng này, không, cả đời này hắn đừng mong bước lên giường nàng nữa. Cách chương.